Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 179, 179, Đại chiến vô thiên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng, băng thiên trọng kích, Xích Khao ngưng tụ trưởng lực trong không trung. Hét lớn một tiếng, tức thì những con khô lâu đang có dấu hiệu tái sinh đã bị băng ma pháp chặt đứt đi khả năng đó. Thật sự nằm xuống vĩnh viễn. Quả nhiên như mấy lão già kia nói, tứ hầu hỗn thế luôn luôn nằm ngoài những định luật của tự nhiên. Nhưng không sao, càng như vậy thì cuộc chiến mới thêm phần thú vị chứ. Thiên kiếp, tu la chàng, vô thiên thu hồi lại trạng hạt sắp bị vỡ bỏ. Lôi ra thêm một chiếc vòng khá giống vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Vứt nó lên trời, bầu trời nhờ đó đang chiếu sáng như bình thường. Bỗng chốc chuyển sang màu tím đầy huyền bí. Những luồng ma khí trong hình hài làn khói đen kịt từ bốn phương tám hướng cố gắng len lỏi vào Thái Hư Sơn. Từ họp thành nhất thế. Chỉ vài giây tiếp theo, cảnh tượng ba người trông thấy không khác 18 tầng địa ngục là bao. Hàng tỷ, hàng ức vạn những âm hồn bay lơ đờ trong không trung. Những con quỷ tự dung hợp thành bộ dáng quái thú khổng lồ. Cùng kỳ sao, không nó còn có thêm những thứ khác của tứ đại hung thú nữa. Thiên Hồ ngưng trọng nhìn thực thể đồ sộ nói. Hắn không nhìn được ra vật này là cái quái gì nữa. Nó là tà vong, tụ hợp của tất cả những oán hồn, phẫn hồn, chưa được siêu thoát mà cấu tạo thành. Cũng như hủy diệt kết giới của ngươi, phu quân, nhưng nó ở phạm vi rộng lớn hơn vô số lần. Elena dựa vào truyền thừa chứa đựng trong chiếc vảy rồng của Thủy Tổ Long Thần đáp. Không đơn giản rồi, phu quân, bọn này miễn nhiễm cả những chiêu mang tính sát thương vật lý như của ngươi. Ta và muội muội, cuộc hội thoại nghe có vẻ rất dài dòng. Tuy vậy lại diễn ra có vài giây trước khi con quỷ vác theo cây trường đao khổng lồ chém những đao khí sắc lẹm đến cả ba người. Những lần thuấn di liên tục được cả ba người sử dụng tránh né đối thủ khổng lồ khó dây dưa này. Hủy diệt quyền thức thứ nhất, hủy thiên diệt địa, cầm được một trong nhiều đao khí đơn lẻ bắn ra từ tà vong. Hắn hút hết ma khí trong đó tụ vào hủy diệt quyền càng thêm cường đại. Đầu quyền chạm vào đao, ngỡ tưởng thanh đao khổng lồ sẽ chặt đứt lấy quyền kia nhưng không. Thanh đao đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, tan biến tại ánh mắt ngỡ ngàng của vô thiên. Tiểu tử này, vô thiên nói nhỏ vài tiếng không ai nghe được rồi tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế được hắn tạo ra. Đóng cặp mắt phượng của mình lại, phảng phất mọi chuyện trên thế gian này chỉ là những chuyện tầm thường không đáng chú ý, tốt quá. Phu quân. Elena mừng rõ nhận thấy vũ khí của tà vong đã bị phá hủy liền triệu hồi thanh thương của mình ra chuẩn bị nghênh chiến thì bị thiên hồ ngăn lại. Còn quái vật này vẫn còn có thêm vũ khí nữa. Thiên hồ vừa nói vừa đưa tầm nhìn về tà vong thì các nàng kinh ngạc khi thấy nó lôi ra thanh thương hệt như Elena được làm bằng xác của thanh đao lúc nãy. Nó có thể sao chép được vũ khí mà nó nhìn thấy. Sao chép vũ khí, nhưng còn công dụng của vũ khí cũng bị. Mặc kệ sự nghi hoặc của Elena, con quỷ cũng sẽ sở hữu kỹ năng hệt như nàng đã từng làm rồi. Elena muội, người quên nó là tập hợp của những vong linh đã chết trước đó à. Chắc hẳn trong nó cũng có một trong những vong linh bị ngươi sát hại. Xích Khao giải đáp nghi hoặc cho Elena. Khụ. Nó là đầu long do ta mượn thanh thương của Elena đâm gãy chân nó. Thiên hồ mặt không được tự nhiên đáp. Phu quân, thừa biết độ tùy ý của phu quân mình nhưng Xích Khao vẫn không nhịn được trách tên bại hoại hay gây chuyện khắp nơi. Để muội đi, ca ca, lại thêm một bóng hồng. Không là hai bóng hồng từ cánh cổng dịch chuyển được mở ra. Hai cô nàng đều khoác trên mình bộ bạch y trắng muốt. Kết hợp cùng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần khó làm ai có thể dám nhìn thẳng vào các nàng. Đặc biệt, thiếu nữ có mái tóc dài tới gót chân còn nhanh chân chạy vào lồng ngực hắn. nỉ non, ca ca, ngươi đã rất lâu rồi không tới thăm ta. Chấm, Tố Trinh muội, hôm trước chẳng phải ta đã đến thăm ngươi đó sao? Nghe hai vị sư tỷ của ngươi nói ngươi đang say giấc do vừa chút đi thân xả nên mới không gặp được ngươi. Thiên Hồ xoa đầu cô gái nhỏ mỉm cười nói. Gạt người, sư phụ ta nói ngươi đến để cầu hôn Hoa tỷ và Diễm tỷ. Đừng nghĩ ta không biết trong mấy lần gặp ta gần đây ngươi ăn hết các nàng mà ta không biết. Cô nàng này là Tiểu Bạch Tố Trinh được hắn cứu về trước đó và được Thiên Hồ gửi gắm cho Lê Sơn lão mẫu dạy bảo nàng. Còn Hoa tỷ và Diễm tỷ là Phản Lê Hoa và Trung Vô Diễm cũng là đệ tử của lão mẫu bị hắn ngoài ý muốn thu phục. Tác không viết đoạn này vì sợ ở mép này lâu quá. Được rồi, các ngươi chuyện trò để sau đi. Chúng ta còn có cả con quái vật đang chuẩn bị lấy mạng kia. Cắt đi cuộc nói chuyện của Tố Trinh, Xích Khao tay vẫn mang thần côn bổ tan những đạo thương đâm dày đặc về chỗ nàng. Lên tiếng nhắc nhở, cách chương.